Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Ngọc Linh Đan. Mạc Hà không nghĩ tới, ở mình xuống núi trở về sau đó, đầu tiên nhìn là có thể thấy mình sư phụ Thanh Mai Đạo Trưởng. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng đây cũng là một cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Vì sư vậy là vừa mới trở về, thấy ngươi không ở trong quan, đang suy nghĩ ngươi chạy đi nơi nào, không nghĩ tới ngươi cái này trở về. Lần nữa trở lại Thanh Mai quan, Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, mấy ngày ngắn ngủi thời gian không gặp, hắn phát hiện tên đệ tử này tựa hồ lại trầm ổn một ít. Tu vi có một ít tiến bộ, đồng thời trên mình tựa hồ nhiều hơn một tia sát khí. Ngươi đoạn này thời gian, và người ra tay, đang quan sát liền Mạc Hà một phen sau đó, Thanh Mai đạo trưởng mở miệng hỏi. Hắn bây giờ có chút hiếu kỳ, ở mình đi phủ nha trong mấy ngày này, Mạc Hà rốt cuộc trải qua chuyện gì? Sư phụ, ta mới từ huyện nha bên kia trở về, huyện Tử An huyện Tôn Đại Nhân đã chết, Mạc Hà cho đến Thanh Mai đạo trưởng mới vừa trở về. Có thể đối với huyện Tử An cái này hai ngày sự tình phát sinh còn không rõ ràng, vì vậy trực tiếp ném ra một cái nhất tin tức trọng yếu. Cái gì? Huyện Tôn chết? Thanh Mai đạo trưởng sững sốt một chút, sau đó diễn cảm đổi được ngưng trọng, mau cùng vi sư nói một chút. Vi sư không có ở đây trong mấy ngày nay, huyện Tử An hiện rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền triều đình một huyện tôn sư đều chết hết. Thanh Mai đạo trưởng lập tức ý thức được, huyện Tử An cái này hai ngày tuyệt đối xảy ra việc lớn. Mạc Hà nghe vậy, tổ chức một chút lời nói, lập tức đem đúng sự kiện ngọn nguồn nói một lần. Dĩ nhiên Mạc Hà có thể biết, có thể cũng không phải là chuyện toàn bộ, nhưng thành tựu đúng sự kiện người tham dự, cũng coi là biết rõ đúng chuyện này đại khái trải qua. Không nghĩ tới ở vi sư đi phủ nha mấy ngày nay, huyện Tử An lại xảy ra chuyện lớn như vậy, liền liền huyện Tôn cũng gặp nạn. Thật là làm cho người thổn thức à. Nghe Mạc Hà kể đúng sự kiện ngọn nguồn, Thanh Mai đạo trưởng có chút cảm khái nói, huyện Tôn Đại Nhân gặp nạn, vì sư thân là huyện Tử An đạo quan, bây giờ nếu trở về, vậy thì không khỏi không đi cúng tế một phen, người thiết cùng vi sư trở về. Thanh Mai đạo trưởng đang cảm thán sau này, liền chuẩn bị đi huyện Tử An thành. Thừa dịp huyện Tôn thi thể còn không có rời đi huyện Tử An, đi trước tế bái một chút. Mạc Hà vừa mới từ huyện thành trở về, bây giờ ngược lại không cần đi theo đi, cho nên liền ở lại trong Thanh Mai quan chờ. Thanh Mai đạo trưởng tòng phủ nha trở về, chắc hẳn chuyến này trải qua cũng không thiếu, trở về nhất định có chuyện và mình giao phó. Trở lại mình quen thuộc Thanh Mai quan, mình sư phụ cũng trở lại, Mạc Hà cảm giác tâm tình lập tức tựa như bình tĩnh lại. Xoay người đi vào gian phòng của mình, bắt đầu thu thập, đến sắc trời đến gần thời điểm trạng vạng tối, Thanh Mai đạo trưởng mới lần nữa trở về. Mạc Hà hai tay nâng Thanh Mai đạo trưởng đạo quan ấn, đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người, đem đạo quan ấn trả lại cho Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng một bên nhận lấy quan ấn, vừa nhìn Mạc Hà mở miệng nói, ta xuống núi gặp được An Đại Nhân, hắn đối với ngươi là khen không dứt miệng, nói lần này huyện Tử An gặp biến cố, ngươi nhưng mà ra không ít khí lực, vì sư vậy cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, toàn do sư phụ dạy tốt, thật ra thì đệ tử vậy không giúp được gì, liền làm một ít mình chuyện phải làm mà thôi. Nói là sư phụ, lần này đi phủ nha, không biết có cái gì không tin tức tốt mang về. Mạc Hà mỉm cười trả lời, đồng thời thoại phong nhất truyền, bắt đầu hỏi thăm về Thanh Mai đạo trưởng đi phủ nha trải qua. Vi sư lần này phủ nha chuyến đi, may mắn nhất một chuyện, chính là đem ngươi ở lại huyện Tử An, không có mang ngươi cùng đi. Nghe được Mạc Hà nhắc tới phủ nha chuyện bên kia, Thanh Mai đạo trưởng trên mặt thần sắc lập tức đổi được không tốt như vậy nhìn. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng như thế nói, Mạc Hà ý thức được Thanh Mai đạo trưởng lần này phủ nha chuyến đi. Phỏng đoán không phải như vậy khoái trá, ngược lại, có thể gặp một ít tương đối chận lòng chuyện. Lần này phủ nha kêu giúp, toàn bộ Ngọc Hà phủ biên giới, bao gồm Hạ Hạt 13 huyện, tất cả đạo quan tất cả đều đi trước, có thể cũng không phải tất cả mọi người đều và vi sư như nhau. Bình an trở về, Thanh Mai đạo trưởng bắt đầu hướng về phía Mạc Hà giải thích. Nhân hoàng sắp sống thọ và chết tại nhà, chúng ta những thứ này đầu dựa vào hoàng triều đạo quan. Vì chính là ở nhân hoàng sau khi chết phong thần lúc đó, cũng có thể lấy được một tôn thần vị, đạt được một cái sau khi chết không rơi xuống luân hồi cơ hội. Nguyên bản ta cho là mọi người đều là nghĩ như vậy. Nhưng ai biết liền cái này Ngọc Hà phủ bên trong đạo quan bên trong vẫn còn có tiền triều đề ra sớm bố trí con cờ. Nói tới chỗ này, Mạc Hà đã rõ ràng phỏng đoán lần này đi phủ nha, những thứ này núp ở đạo quan bên trong tiền triều bố trí con cờ, chắc có người bị bắt đi ra. Hơn nữa kết quả phỏng đoán rất thảm, sư phụ, đạo quan bên trong xuất hiện tiền triều bố trí con cờ. Cái này sẽ hay không đối với các ngươi những thứ khác đạo quan có ảnh hưởng? Mạc Hà mở miệng hỏi. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái. Nhân hoàng quyết tâm thành lập mới thần đình, mặc dù nhất định sẽ chiêu binh mãi mã, phong ra nhiều thần vị, có thể những thứ này thần vị vẫn không thể nào là mỗi một người đều có. Đạo quan bên trong xuất hiện tiền triều con cờ, ai dám cam đoan còn sẽ hay không có ẩn núp sâu hơn con cờ. Cho nên đến lúc đó cho chúng ta những thứ này đạo quan phong thần, chỉ sợ cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều trắc trở. Mạc Hà nghe đến chỗ này, rõ ràng liền Thanh Mai đạo trưởng đang lo lắng cái gì. Liền mở miệng trấn an nói, sư phụ không cần phải lo lắng. Huyện Tử An hôm nay chỉ có một mình ngươi đạo quan. Sư phụ ở huyện Tử An danh vọng rất cao. Chuyện này đối với sư phụ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó nói, còn có một chuyện khác. Khoảng cách nhân hoàng 200 năm đại hạn thời gian càng ngày càng gần. Hoàng triều đã bắt đầu tiến một bước làm chuẩn bị. Vì đối phó đang lú đầu tiền triều tàn dư, nhân hoàng đã phái ra hoàng triều các vị hoàng tử, thay thế nhân hoàng tuần thú hoàng triều các châu tất cả phủ. Vậy sẽ đối với các nơi quan viên thành tích tiến hành khảo hạch. Đồng thời vậy bao gồm như vi sư như vậy đạo quan. Chuyện này cũng để cho vi sư cảm thấy trong lòng có chút không có chắc. Nhân hoàng 200 năm, đại hạn sắp phải đến. Sớm chuẩn bị các loại bố trí, bây giờ cũng kém không nhiều có thể lục tục khởi động. Phái ra các vị hoàng tử tuần thú các châu, đề ra sớm phát hiện những cái kia đang lú đầu không tốt đầu mối. Đây cũng tính là một cái hợp lý cử động. Mạc Hà phát hiện, chuyến này Tòng Phủ Nha trở về, Thanh Mai đạo trưởng ít nhiều có chút lo được lo mất. Tựa hồ bị một ít sự việc kích thích. Đối với mình phong thần chuyện, có chút chẳng phải tự tin, không biết chuyện mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Mạc Hà cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo Thanh Mai đạo trưởng. Chỉ có thể hết sức an ủi, sư phụ từ ở Tử An hiện đảm nhiệm đạo quan tới nay. Một mực làm hết bổn phận, huyện Tử An người dân đều thấy ở trong mắt, chắc hẳn hoàng triều hoàng tử đến lúc đó nhất định có thể minh sát. Nghe mình đệ tử đắc ý an ủi, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có lại tiếp tục đề ra chuyện này. Bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Sau đó đem đưa cho Mạc Hà, đây là ngọc linh đan, có thể tăng trưởng tu vi, rèn luyện linh lực, là vi sư lần này đi phủ nha nơi được, vừa vặn thích hợp ngươi dùng. Mạc Hà tiếp lấy Thanh Mai đạo trưởng đưa tới bình ngọc. Hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. hắn từ bước lên con đường tu luyện bắt đầu, cho tới bây giờ không có dùng qua đan dược đâu. Không nghĩ tới Thanh Mai đạo trưởng lần này Tòng Phủ Nha trở về, lại sẽ cho mình mang đến hồi một chai chân quý đan dược. Đa tạ sư phụ, Mạc Hà nhẹ giọng nói cảm ơn. Đối với vi sư không cần khách khí như vậy, có cái này Ngọc Linh Đan, phỏng đoán muốn không được bao lâu, ngươi tu vi là có thể đạt tới nhập đạo cảnh hậu kỳ. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 2 năm, tu vi bước vào thần hồn cảnh giới, vi sư coi như là hoàn toàn an tâm. Thanh Mai đạo trưởng khoát tay một cái, tỏ ý Mạc Hà có thể rời đi, trở lại gian phòng của mình bên trong. Mạc Hà cầm ra Thanh Mai đạo trưởng giao cho hắn Ngọc Linh Đan, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một viên đan dược, đặt ở trước mắt cẩn thận xem xét, cũng không có tưởng tượng bên trong. Đan dược phương mùi thơm khắp nơi, tản mát ra linh khí nồng nặc cảnh tượng. Trong tay viên này Ngọc Linh Đan, nhìn như bình thường, trừ màu sắc là màu xanh nhạt, tựa hồ cũng không có và thông thường viên thuốc có cái gì khác biệt. Bất quá, Mạc Hà nhưng cũng không có coi thường trong tay viên này Ngọc Linh Đan. Hắn mặc dù cho tới bây giờ không có dùng qua đan dược, nhưng là liên quan tới đan dược một ít thông thường Thanh Mai đạo trưởng vẫn là dạy qua. Một viên đan dược thuốc mùi thơm khắp nơi, linh lực bức người, cũng không nhất định là một viên tốt đan dược. Ngược lại có thể là không có khóa ở linh lực biểu hiện, đưa đến đan dược bên trong dược lực đang không ngừng chạy mất. Mà xem Mạc Hà trong tay viên này Ngọc Linh Đan, Mạc Hà cách được như vậy gần, cũng không có ngửi được chút nào mùi vị. Bất quá đem đan dược thả ở lòng bàn tay, nhưng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa dược lực. Đây chính là một viên hợp cách đan dược, đem tất cả dược lực vững vàng khóa lại, có thể bảo đảm dược lực không chạy mất. Hiện đang uống một viên thử một chút, thì có thể đủ đột phá đến nguồn khí cảnh hậu kỳ. Cái này bình ngọc bên trong, tổng cộng có 3 viên đan dược. Mạc Hà nhất thời chỉ muốn uống một viên, thử một chút Ngọc Linh đan này hiệu quả kết quả như thế nào. Ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, Mạc Hà đem viên kia Ngọc Linh đan bỏ vào trong miệng. Mấy hơi thở sau đó, Mạc Hà cảm giác được một cổ linh lực đang chậm rãi từ mình trong bụng dâng lên, cho đến dược lực bắt đầu phát huy, liền lập tức tiến vào tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Viên này ngọc dược lực của linh đan vô cùng ôn hòa. Ở Mạc Hà vận chuyển linh lực trong cơ thể thời điểm, hắn có thể cảm giác được Ngọc Linh đan lực lượng không ngừng dung nhập vào mình linh lực trong cơ thể bên trong. Toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, hơn nữa Mạc Hà phát hiện, ở quá trình này bên trong, mình linh lực trong cơ thể, vậy bởi vì dược lực duyên cớ, tựa như tiến một bước lấy được rèn luyện, đổi được hơn nữa tinh thuần một ít. Ở mình gian phòng bên trong Thanh Mai đạo trưởng cảm ứng được Thanh Mai quan chung quanh thiên địa, linh khí đang tăng tốc về phía Mạc Hà gian phòng lưu động. Biết Mạc Hà là uống Ngọc Linh Đan, cho nên vậy không để ý đến sẽ. Giống như hắn cho Mạc Hà nói như vậy, Ngọc Linh Đan có thể tăng tiến tu vi, rèn luyện linh lực trong cơ thể. Trọng yếu nhất chính là dược tính ôn hòa, uống nghĩ không ra bất kỳ vấn đề. Vậy không cần hắn lo lắng cái gì, hắn chỉ cần cân nhắc. Đến khi sáng mai, Mạc Hà tu vi có thể gia tăng nhiều ít. Cái này một đêm, Mạc Hà liền đang ngồi trong tu luyện vượt qua, dòng dã một đêm thời gian trôi qua, làm sáng sớm mặt trời mọc, Mạc Hà lúc này mới mở hai mắt ra, trong miệng thật dài thở ra một cái, cảm ứng mình trong cơ thể đổi được hơn nữa hùng hậu, hơn nữa linh lực tinh thuần, Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng, nhập đạo cảnh hậu kỳ. Ngọc Linh Đan này quả nhiên không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https